Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, cái kia phế thì phế. Nên giết thì giết, bởi vì cảnh sát tham gia, lúc này kiểu pháp đại trong hội sở một mảnh hỗn loạn. Tới nơi này tiêu phí người, đều là tại Giang Thành tai to mặt lớn nhân vật. Sợ mình liên lụy vào món này giết người đại án bên trong. Ào ào hướng ra phía ngoài chạy tới. Duy chỉ có bên trong một gian phòng. Bình tĩnh như thường, gian phòng bên trong người. Thình lình chính là Nhan Hoa Sinh cùng Sở Nhân. Lúc này, sắc mặt hai người hết sức khó coi. Nhan Hoa Sinh kế hoạch lại một lần nữa thất bại. Nhan Như Tuyết nhất cử nhất động đều tại hắn giám sát phía dưới. Hắn thậm chí một đường theo dõi Nhan Như Tuyết đi vào kiểu pháp đại hội chỗ. Cũng là hắn đem Nhan Như Tuyết hành tung cáo chi cho Vương Văn Chiêu. Hắn muốn mượn dùng Vương Văn Chiêu thế lực trừ rơi Nhan Như Tuyết. Tại Nhan Như Tuyết thay đổi cục diện, dăm ba câu quát lui Vương Văn Chiêu lúc, Nhan Hoa Sinh kịp thời gửi tin tức nói cho Vương Văn Chiêu. Vạch gần Nhan Như Tuyết mưu kế. Đang lúc Nhan Hoa Sinh coi là cục thế lại chủ đạo tại trên tay mình lúc, thiên diện thể hiện ra khủng bố lực sát thương, ngược sát Vương Văn Chiêu một đoàn người. Nhan Hoa Sinh xem nhẹ thiên diện thực lực, một trận lần nữa thất bại thảm hại. Cái tiểu nha đầu kia đến cùng là thần thánh phương nào? Nhan Hoa Sinh trùng điệp nhất quyền, tức hổn hển nện trên bàn. Sở Nhân một mặt ảm đạm, Tê Thanh nói, lão công, quên đi, tại Diệp Thiên chưa từng xuất hiện trước đó, chúng ta còn có thể đem Nhan Như Tuyết ngăn chặn. Diệp Thiên vừa đến, chúng ta khắp nơi ăn quả đắng, mỗi lần kế hoạch cuối cùng đều là thất bại, cái này có lẽ cũng là chúng ta mệnh, cam chịu số phận đi. Sở Nhân hai lần cùng Diệp Thiên chính diện giao phong, thất bại hai lần. Cái này khiến lòng tin nàng cùng dũng khí bị đả kích nghiêm trọng, đặc biệt là hôm qua nàng bốc lên thiếu lễ độ chiếu sự kiện thất bại, càng làm cho nàng không thể không thừa nhận Diệp Thiên mưu trí, thế lực cùng bối cảnh viễn siêu chính mình. Có dạng này người tại Nhan Như Tuyết bên người, muốn cho Nhan Như Tuyết xuống đài không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Nghe được Sở Nhân lời nói này, Nhan Hoa Sinh cọ một chút nhảy dựng lên, hai mắt huyết hồng, trừng lấy Sở Nhân, gầm thét lên, nhận mệnh, ngươi điên, những năm này ngươi làm bao nhiêu nỗ lực, ta ra ngục về sau, giao ra bao nhiêu tâm huyết, mới tại Khuynh Thành tập đoàn kinh doanh ra bây giờ cục diện. Ta dựa vào cái gì muốn mạng người? Khuynh Thành tập đoàn đại quyền, vốn là liền hẳn là ta. Nào có nàng Nhan Như Tuyết tư cách, ta nhất định muốn cầm xuống Khuynh Thành tập đoàn. Chúng ta căn bản không phải Diệp Thiên đối thủ. Hết lần này đến lần khác thất bại, không phải chúng ta không đủ nỗ lực, mà chính là chúng ta thật không có thực lực. Lúc này Sở Nhân ngược lại tỉnh táo lại, thong dong bình tĩnh cho Nhan Hoa Sinh phân tích. Người suy nghĩ một chút a. Nhan Như Tuyết chỉ nói là ra Diệp Thiên tên, liền để Vương Văn Chiêu tâm sinh sợ hãi, không còn dám xuống tay với Nhan Như Tuyết. Chúng ta có dạng này thực lực sao? Chúng ta có thể sử dụng tư nguyên, đơn giản kịp thời Khuynh Thành tập đoàn những cái kia tầng quản lý. Trừ cái đó ra, không có cái gì, lấy cái gì cùng Nhan Như Tuyết liều. Người trên đường, nếu là lúc trước, có lẽ còn biết xem tại tiền tài trên mặt mũi, vì chúng ta làm việc. Bây giờ liền Thanh Long hội hội chủ đều là Diệp Thiên bộ hạ cũ. Chỉ cần Thanh Long hội nhân mã ra mặt, Giang Thành thế giới dưới lòng đất một nửa thế lực cũng không dám cùng chúng ta hợp tác. Chúng ta còn có thể làm sao? Có lòng không đủ lực. Đây chính là chúng ta mệnh. Tiếp nhận hiện thực đi. Nhan Như Tuyết không phải loại kia đắc thế không tha người hạ người. Chỉ cần chúng ta không tại cùng với nàng là địch, nàng sẽ cho chúng ta một con đường sống. 3. Nhan Hoa Sinh ôm hận xuất thủ. Một bàn tay lại nặng lại vang rơi vào Sở Nhân trên mặt. Sở Nhân Quốc sắc thiên hương xinh đẹp khuôn mặt, trong nháy mắt hiện ra 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung tiện nữ nhân. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nhan Hoa sinh nộ khí trùng thiên, trên trán gân xanh lộ ra, trong mắt sát khí cuồn cuộn, gắt gao trừng lấy Sở Nhân, lạnh giọng quát lớn, ta nói cho ngươi, ta thà chết cũng sẽ không cúi đầu trước Nhan Như Tuyết nhận lầm. Không phải nàng là, chính là ta chết. Sở Nhân bưng bít lấy sưng đỏ gương mặt, trong mắt có nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Nàng nói là tình hình thực tế, càng là lời khuyên mà Nhan Hoa Sinh lại nghe không vào. Tại Nhan Hoa Sinh động thủ đánh nàng trước đó, nàng còn nỗ lực thuyết phục Nhan Hoa Sinh, mà giờ khắc này nàng đã quyết bình tĩnh cùng Nhan Hoa Sinh phân rõ giới hạn. Nhan Hoa Sinh muốn chết, nàng tuyệt sẽ không đem chính mình mệnh góp đi vào. Nàng cùng Nhan Hoa Sinh cảm tình từ vừa mới bắt đầu thì xây dựng ở quyền lực cùng tiền tài trên cơ sở, lợi dụng lẫn nhau, bù đắp nhau. Ta sẽ không vì ngươi chôn cùng. Sở Nhân quả quyết trầm giọng nói. Nhan Hoa Sinh băng lãnh ánh mắt khóa chặt tại Sở Nhân trên thân. Ngươi muốn như thế nào? Sở Nhân không nói gì, mà chính là trực tiếp đứng người lên, cấp tốc hướng gian phòng bên ngoài phóng đi. Nhan Hoa Sinh thân thể run lên, bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì lại cuối cùng không có nói ra, đánh lấy ở ngực, chán nản ngã ngồi trên ghế. Đúng lúc này, một thân ảnh giống như u linh lặng yên không một tiếng động bay vào gian phòng bên trong. Diệp Thiên lại một lần nữa đem Phương Viện đưa lên đỉnh phong. Phương Viện tiếng thét chói tai, thật lâu còn không có bình ổn lại, trắng như tuyết trơn nhẵn thân thể, tràn đầy đầm đìa đổ mồ hôi, giống một bãi bùn nhão giống như ghé vào trên giường, từng ngụm thở hổn hển. Mà Diệp Thiên cũng tại lần này vận động bên trong, cùng Phương Viện cùng nhau đến đỉnh phong, bay vào trong mây. Diệp Thiên xoa một thanh trên mặt mồ hôi, vừa muốn đốt thuốc là hắn đặt ở bên gối điện thoại di động rất bất ngờ vang lên. Ai, cú điện thoại này cuối cùng không có quấy rầy đến ta chuyện tốt. Diệp Thiên trong lòng thầm than một tiếng, điện thoại là Thiên Diện đánh tới. Ở trong điện thoại, Thiên Diện đem phát sinh ở kiểu pháp đại hội chỗ tất cả sự tình từ đầu chí cuối nói cho Diệp Thiên. Dù sao chuyện rất quan trọng, Thiên Diện cũng không dám đối Diệp Thiên có chỗ giấu giếm. Ta còn tưởng rằng là cái gì không được đại sự đâu. Không phải liền là vương gia người sao? Nên giết thì giết, cái kia phế thì phế. Diệp Thiên có chút dã rời đáp lại Thiên Diện, chỉ cần Nhan nữ thần bình yên vô sự là được. Muốn là Nhan nữ thần có chuyện bất trắc, ta không để yên cho ngươi. Còn không đợi Diệp Thiên lời nói xong, Thiên Diện thì hạ giọng hỏi, Diệp Thiên ca ca, ngươi bây giờ có phải hay không nằm tại cái kia nữ nhân trên giường? Không cần ngươi quản, ta mới lười nhác quản đây. Thiên Diện không quan trọng cười hắc hắc, ngươi cho rằng ta thật rất nhàn nhã à? Hừ, là ngực lớn tỉ bức ta điện thoại cho ngươi. Nàng nói, nàng nhớ qua rửa cho ngươi mặt. Sữa a, Diệp Thiên đương nhiên biết Thiên Diện câu nói sau cùng là có ý gì. Thiếu cho ta vô nghĩa, không có việc gì thì treo. Diệp Thiên tức giận ngáp một cái. Thiên Diện cười hì hì, ngọt ngào lấy lòng nói, Diệp Thiên ca ca, ta giết người sự tình vẫn là ngươi ôm lấy đi, ta con mẹ nó lại được lau cho ngươi bờ mông. Người ta còn là tiểu hài tử, khác như thế bẩn, được không à nha? Cái gì xoa bờ mông sao? Ba sao ba sao ba va chạm bờ mông còn tạm được. Ha ha ha, tại Thiên Diện từng trận ác hàn trong tiếng cười, Diệp Thiên tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Cho đến lúc này, Phương Viện tài hoãn qua thần mà đến, ôn nhu nhu thuận cho Diệp Thiên đốt một điếu sau đó khói. Ghé vào Diệp Thiên trên lồng ngực, híp cặp mắt đào hoa, tò mò hỏi, người đây cũng là đem nhà kia tiểu muội muội cho cấu kết lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.